Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Nghiên Lâm bế Tiểu Quyền lên, nhìn về quầy nước đường thì sao, cô không định bán nữa à? Có nhiều khách quen như vậy, nếu không bán nữa thì tiếc quá. Khách quen của nước đường Sở Ký quả thật càng ngày càng đông. Thậm chí có người từ Thâm Quyến đến du lịch, sau khi kết thúc du lịch còn quay lại chỉ để mua nước đường. Sở Nguyễn Nịnh chia sẻ ý tưởng của mình, nước đường chắc chắn sẽ tiếp tục bán. Cô định mở hai cửa hàng. Vệ Nghiên Lâm hỏi, một mình quản hai cửa hàng sẽ rất mệt mỏi đấy. Lý Tuệ Văn cũng đề nghị qua điện thoại, hay là cô thuê nhân viên làm việc đi, như vậy sẽ không bị áp lực. Không cần, tôi định hợp nhất nước đường và cửa hàng phong thủy, thuê một mặt bằng lớn, chia thành một gian nhỏ để bán hàng. Còn việc thuê nhân viên, Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một lúc, chưa vội nói, nhưng đúng là cần người giúp đỡ. Tôi này, Vệ Nghiên Lâm kích động nhảy hai cái, tự đề cử mình. Tuyển tôi đi, tôi có thể xem bói và BNNC đường. Sở Nguyệt Nịnh nghiêng đầu, khó hiểu. Anh không phải có cửa hàng của riêng mình sao? Dù sao cũng chẳng có gì làm ăn, mỗi tháng kiếm tiền cũng chỉ vừa đủ trang trải cho cuộc sống và tiền nhà thôi. Vệ Nghiên Lâm đã có ý định đóng cửa hàng từ lâu, ban đầu còn nghĩ sẽ bày sạp bán đồ ăn trên phố. Hiện tại tốt rồi, nếu Sở Ký định mở cửa hàng, hắn có thể chọn đi làm cho cô. Sư phụ đã để lại rất nhiều sách cổ mà hắn không hiểu. Còn có thể nhờ Sở Nguyệt Nịnh giúp đỡ chỉ bảo. Hắn vội vàng giải thích, cô không cần trả lương cho tôi, chỉ cần giúp tôi xem hiểu sách sư phụ để lại là được. Sở Nguyệt Nịnh đã có kế hoạch cụ thể trong lòng, quay người nhìn về phía một cửa hàng phố bên hông. Lúc đó sẽ xem xét, trước tiên tôi muốn tìm mặt bằng cửa hàng đã. Tốt nhất là ở phố Miếu, không thể cách sạp hàng quá xa. Chút nữa đã quên nói chuyện quan trọng, Lý Tuệ Văn vỗ vào đầu điện thoại. Chuyện nhà họ Mục, Sở Đại Sư còn nhớ không? Sở Nguyệt Nịnh nghe đến chữ Mục, trong đầu hiện lên hình ảnh Mục Hưng Vượng. Mục Hưng Vượng, đi TV, chính là hắn ta. Lý Tuệ Văn giọng nói buồn rầu. Đêm qua C, H, E, T trên đường cái, tay và chân đều bị người ta C, H, E, M đứt. Cô còn chưa thu xếp đồ đạc để đăng báo, Mục Hưng Vượng thế mà đã chết. Toàn thân bị chó dữ cắn nát nhừ, còn chỗ đó. Lý Tuệ Văn nói với vẻ thâm ý, còn lộ ra vẻ ghê tởm. Bị chó dữ ăn thịt, trước khi C, H, E, T bị C, H, E, M đứt tứ chi, chạy không thoát mới bị thả chó. Hàng xóm xung quanh đều nói tiếng kêu thảm thiết kéo dài hơn nửa đêm, không ai dám ra xem. Đợi đến khi cảnh sát đến hiện trường, Mục Hưng Vượng đã C, H, E, T hẳn. Sở Nguyệt Nịnh không cảm thấy bất ngờ. Mục Hưng Vượng làm ác nhiều năm, đại đa số đều không bị phơi bày ra ánh sáng. Sau khi bị lột bỏ lớp bảo vệ mới là lúc bắt đầu bị quả báo. Còn nữa, chuyện nhà họ Mục rất khó giải quyết. Mục Khoan vì Mục Hưng Vượng C, H, E, T thảm, lại mềm lòng muốn giữ gìn danh tiếng cho Mục Hưng Vượng. Lý Tuệ Văn nghĩ đến việc tìm ra một mớ sự thật mà không thể đăng báo, liền cảm thấy buồn nôn. Vậy tính làm sao bây giờ? Không đưa tin à? Sở Nguyệt Nịnh hỏi. Lý Tuệ Văn tức giận đập mạnh vào bàn. Mục Khoan đương nhiên nghĩ vậy, nhưng tôi cố tình không muốn làm vừa lòng ông ta. Không chỉ Mục Hưng Vượng, mà còn cả những việc Mục gia bao che sự thật trong nhiều năm qua, tôi cũng muốn vạch trần từng cái một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có sự dung túng của Mục gia, Mục Hưng Vượng sao dám tiếp tay cho kẻ ác? Nói cho cùng, đều là do Mục Khoan giáo dục con cái sai lầm. Dung túng kẻ phạm tội cũng là phạm tội. Nếu không điều tra vụ nữ sinh nhảy lầu ở khách sạn thì còn tốt. Nhưng sau khi điều tra rõ ràng chân tướng, phát hiện Mục Hưng Vượng có thú tính, và phát hiện Mục gia dùng quan hệ để che đậy sự thật. Cách chương.